biết rằng cái bài học này tuy chúng ta thấy ngắn, đơn giản, nhưng mà chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải biết qua Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và Đức Phật vị lai như thế nào. Khi mà chúng ta biết rồi, chúng ta cố gắng thực hành. Muốn được thành Phật thì chúng ta phải thực hành. Do đó, bây giờ quý vị để ý trên màn hình, chúng tôi xin phép đọc để cho quý vị nắm bắt. Rồi sau đó chúng tôi mời quý vị lên để cùng nhau đọc. Chữ D là trường âm, chữ chá là đoạn âm, chữ bút là hợp âm, chữ tha là trường âm. Dê chá bút tha, dê chá bút tha, dê chá bút tha, dê chá bút tha, dê chá bút tha. Chữ á là đoạn âm, chữ ti là trường âm, chữ ta là trường âm. Atita, quý vị nhớ đoạn âm là chúng ta đọc lướt qua, rồi trường âm là chúng ta đọc kéo dài, còn hợp âm là chúng ta đọc nhấn giữ hơi. Chúng ta nhớ nắm bắt ba cái điều này để khi học chúng ta không bị trở ngại. Bây giờ quý vị để ý lại, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, chấp ye chấp bút tha anagata. Cha ye chấp bút tha anagata, cha ye chấp bút tha anagata, cha ye chấp bút tha anagata. Bách chúp ban na, cái đoạn cụm từ này nó có ba cái hợp âm. Hợp âm thứ nhất là bách, hợp âm thứ hai là chúp, hình như thiếu chữ b. Bách chúp ban na, thiếu chữ b, thiếu chữ b, nó tới ba cụm từ. Bách chúp ban na, bách chúp ban na, và sa thú. Bách chúp ban na, ba cụm từ. Cho nên chúng ta nhấn bách chúp ban na, chữ na là trường âm, chúng ta kéo dài. Bách chúp ban na, cha về bút tha, cha về bút tha. A hằng quan đa, a hằng quan đa, a hằng quan đa, mi sắp ba đa, mi sáp ba đà, mi sáp ba đà. Bây giờ quý vị để ý nghe lại, ye chấp bút tha, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, ye chấp bút tha ati ta, cha ye chấp bút tha anagata, cha ye chấp bút tha anagata, cha về cha bút tha anagata bách chúp ban na cha về bút tha bách chúp ban na cha về bút tha bách chúp ban na cha về bút tha bách chúp ban na cha về bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa a hằng quan đa mi sắp ba đa a hằng quan đa mi sắp ba đa a hằng quan đa mi sắp ba đa. Quý vị để ý ở trên màn hình có hai đoạn, đoạn thứ nhất là thiếu chữ b, đoạn thứ hai là đủ, cho nên chúng ta để ý là đọc cái đoạn thứ hai. Về cha bút tha, về cha bút tha, chữ tha chứ không phải là về cha bút tha, cho nên thiếu chữ a nữa. Về cha bút tha, tại vì ở đây là nói đến chư Phật là số nhiều là a. Về cha bút tha, về cha bút tha, xích quan hỷ đánh thêm cái dấu ở trên chữ tha. Về cha bút tha atita atita, về cha bút tha atita, về cha bút tha atita, về cha bút tha atita, cha về cha bút tha anagata bách chúp ban na cha về bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa. Quý vị để ý là những chữ không có dấu là chúng ta đọc bỏ dấu. Thường thường chúng tôi hướng dẫn quý vị là bỏ dấu sắc, nhưng mà có thể khi quý vị kệ thì quý vị có thể bỏ dấu quyền thì âm thấp, bỏ dấu sắc thì âm cao. Cho nên quý vị để ý là những chữ không có dấu là chúng ta bỏ dấu, nhưng mà chỉ có ba chữ là chữ á, chữ ý và chữ ú. Cũng như chữ a, chữ diệt của chúng ta, chữ y, chữ diệt của chúng ta, và chữ ú, chữ diệt của chúng ta. Khi mà chúng ta đọc Pali là á, ý, ú. Á, ý, ú. Còn chữ mà có dấu là a, y, u, e, o, và cái chữ m có dấu chấm là ăn. Chữ m có dấu chấm là ăn. Chữ m có dấu chấm là ăn. Thì những chữ này là trường âm, chúng ta đọc kéo dài. A, I, U, E, O, ăn, ăn là chữ M có dấu chấm. Chữ M có dấu chấm là ăn. Khi mà chúng ta gặp những chữ có dấu ở trên thì chúng ta đọc kéo dài. Còn những chữ không có dấu như chữ á, ý, ú mà tiếng Việt của chúng ta đọc là a, i, u thì chúng ta phải bỏ dấu. Bây giờ quý vị để ý lại bài học. Ye cha bút tha, ye cha bút tha, atita, atita, atita, ye cha bút tha atita, ye cha bút tha atita, ye cha bút tha atita, cha ye cha bút tha anagata, cha ye cha bút tha anagata, cha ye cha bút tha anagata, bách chúp ban na, Banna, bách chúp Banna, cha về Buddha, cha về Buddha, a hằng quan đa, misappada, a hằng quan đa, misappada, về cha Buddha ati ta, cha về Buddha ana kata bách chúp Banna, cha về Buddha tha a hằng quan đa mi sắp ba đa về cha bút tha a tì ta cha về cha bút tha a na ga ta bát chúp ban na cha về bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa về cha bút tha a tì ta cha về cha bút tha a na ga ta bát chúp ban na cha về bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa. Thì bây giờ sư kính mời quý vị quan hỷ đưa bàn tay lên để chúng ta cùng nhau tạo cái phước là chúng ta đọc cái in nhật tụng bằng tiếng Pali. Có thể nhờ sức hạnh phúc hiện tại đưa cái tiếng Việt lên là chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Và sa thủ, chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Bây giờ sư kính mời xích hạnh phúc hiện tại nè, chúc an lành nè, rồi thầy giáo, rồi chân tâm đừng nói yêu em, metta, rồi biển vắng dịu im gì đó, suy sống chân lá lắng lòng nhìn lại u phong vô thường dịu giác hạt cát trái tim người mẹ Huệ Ngọc. Xin kính mời quý vị quan hỷ đưa bàn tay lên để chúng ta cùng nhau tạo cái duyên đọc chữ Pali. Xin xuống mít kính mời quý vị ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm kính thỉnh lễ Sư Chí Tâm, quý thầy cô và toàn thể các anh chị em đang hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay. Dạ, thưa cho con tín hiệu là đạo tràng có nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, con xin đọc lại phần giảng vừa rồi của sư. Ye cha Buddha atita cha ye cha Buddha anagata paccappanna cha ye Buddha ahang vanda misapada ye cha Buddha atita cha ye cha Buddha anagata paccappanna cha ye Buddha ahang vanda misapada ye cha Buddha atita cha ye cha Buddha anagata paccappanna cha ye Buddha ahang vanda misapada. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời bàn tay của Huệ Ngọc. Dạ vâng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con chờ hoài không thấy Thích Huệ Ngọc lên. Con xin phép được đọc cả bài của sư dạy. Dạ, thưa được không quý vị anh chị? Dạ, thế đợi sao Thích Huệ Ngọc không có đưa tay? Không biết, con không có dám mấy phép, nhưng mà con sợ mất thời gian đó. Cái họ mấy, lấy ống chích, họ lấy cái hơi thở động. Dạ, con đọc, con thì ít có đọc, con đọc sai, xin chư sư chỉ dạy giùm con. Và có vị để ý là khi mình giờ mình ăn Ye cha bút tha atita cha ye cha bút tha anagata bắt giúp ba na độc tố của hệ thần kinh của máu mình là loại cha ye bút tha aham văn đá mi sắp ba đa ye cha bút tha atita ye cha ye cha ye bút tha Anagatta Pachyupanna Chaye Buddha Ahang Vanda Vanda Visabhada Yecha Buddha Atita Cha Yecha Buddha Anagatta Anagatta Pachyupanna Chaye Buddha Ahang Vanda Visabhada. Vậy, dạ con xin xuống mắt, xin mời Thích Huệ Ngọc ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con xin nhảy trước Huệ Ngọc, tại vì lúc nãy là con thấy Ngọc không có lên đọc, thành ra con vô thường lên, thì bây giờ con cũng xin trả bài. À, con kính lễ chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng Phật học chuyên đề, con kính lễ sư Chí Tâm. À, dạ con xin trả bài, nếu con có gì đọc sai xin sư chỉ dạy cho con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ye chấp bút tha ati ye chấp bút tha ati ta chấp ye chấp bút tha anagata phát chúc phán na chấp ye bút tha A hằng hoàng đà mi sắp bà đà Dê chất bút thà á tì tà Chà dê chà chà dê chất bút thà á nà gác tà Phát chúp phá nà chà Dê bút thà A hằng hoàng đà mi sắp bà đà Dê chà bút thà á tì tà Chà ye cha bút tha át na gát ta Phát chúp phán na chà ye bút tha A hằng hoàng đà mi sắp bá đà. Dạ, hình như con đọc sai rồi thì phải. Dạ, con xin nhận mít lại ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ quý chư tôn thiện đức và con kính lãnh lễ thượng tọa Chí Tâm. Kính chào quý anh chị. Và bây giờ con xin đọc bài. Ye cha Buddha Atita Chat ye cha Buddha Anagata Bát chúp ban na chat ye Buddha Ahang Wanda Misapada Ye chát bút tha a ti ta Chát ye chát bút tha a na gát ta Bát chúp ba na chát ye bút tha A hăng văn đà mi sắp ba đà Ye chát bút tha a ti ta Chát ye chát bút tha a na gát ta Bát chúp ba na Chát ye bút tha A hăng văn đà mi sắp ba đà Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong và con kính tri ân sư thật nhiều. Thấy cái nít của Xích Huệ Ngọc nhưng mà không thấy Xích lên. Dạ, bây giờ không biết có bàn tay của anh chị nào đưa lên để đọc tiếp không ạ? Còn nếu không có bàn tay của anh chị nào thì con kính cung đảnh sư lên để mà chỉnh sửa cho chúng con trong quá trình đọc bài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. À, con kính mời sư ạ. Ý là những cái chữ mà bỏ dấu ở trên thì chúng ta đọc không có dấu. Quý vị để ý, thí dụ dê cha bút tha, dê cha bút tha, dê cha bút tha, dê cha bút tha, dê cha bút tha, dê cha bút tha, a ti ta, chữ á không có dấu, chúng ta đọc bỏ dấu mà đọc nhanh. Atita, còn chữ có dấu thì chúng ta đọc kéo dài, tại vì nó là trường âm, nó là trường âm, chúng ta đọc kéo dài. Còn những chữ không có dấu là đoạn âm, chúng ta đọc hơi chậm. Chúng ta đọc những chữ không có dấu thì chúng ta đọc lướt nhanh, còn những chữ có dấu thì chúng ta đọc chậm. Ye cha putha atita, ye cha putha atita, ye cha putha atita, ye cha putha atita, cha ye cha putha anagata, cha ye cha putha anagata, cha về cha bút tha anagata, cha về cha bút tha anagata, cha về cha bút tha anagata, bắt chúc bàn na cha về bút tha, bắt chúc bàn na cha về bút tha, bắt chúc bàn na cha về bút tha, a hằng quan đa mi sắp ba đa, a hằng quan đa mi sắp ba đa, a hằng quan đa mi sắp ba đa. Bây giờ quý vị để ý nghe lại lần nữa, rồi sư làm cái công việc thích từ, rồi sư giảng ý nghĩa của cái bài kinh này để quý vị nghe. Ye cha bút tha a ti ta, ye cha bút tha a ti ta. Quý vị nên nghỉ hơi ngay chữ trường âm. Nghỉ hơi ngay chữ trường âm thì chúng ta sẽ được khỏe hơn là chúng ta nghỉ ngay chữ đoạn âm. Ví dụ như hồi nãy có cái vị là lắng lòng nhìn lại đó. Xích lắng lòng nhìn lại đó là đọc là Ye cha bút tha a ti ta cha. Thì như vậy không nên, mà chúng ta có thể nghĩ ngay chữ ta hoặc là chữ dê. Dê cha bút tha a ti ta, cha dê cha bút tha a na ca ta, bách chúc bàn na cha dê bút tha, a hằng quan đa mi sắp ba đa. Dê cha bút tha a ti ta, cha dê cha bút tha anagata, bách chúc bàn na cha dê bút tha, a hằng quan đa mi sắp ba đa. Cái bài này rất dễ quý vị, rất dễ, cho nên quý vị cố gắng để chúng ta đọc cho nó chính xác. Để những bài khác nó hơi khó thì chúng ta đọc nó sẽ dễ. Quý vị thấy rằng chữ đầu là chữ dê, chữ y cà rết là chúng ta đọc là chữ giờ, dê chữ ca là chúng ta đọc là chữ chờ, dê cha bút tha a ti ta, dê cha bút tha a ti ta, dê cha bút cha về cha bút tha anagata, cha về cha bút tha anagata, cha về cha bút tha anagata, Banna, bắt chúp Banna, cha về Buddha. Cái chữ bắt chúp Banna là ba chữ hợp âm, hai chữ C, hai chữ B, hai chữ N. Mà quý vị để ý khi mà chúng ta gặp những chữ hợp âm như thế này, hay là những hai chữ D, thì chúng ta nhớ là ngắt chữ trước và đọc chữ sau. Ví dụ như bách chúp ban na, bách chúp ban na, bách, quý vị giữ hơi, bách chúp ban na, chữ na là trường âm, chúng ta kéo dài. Bách chúp ban na, cha về bút tha. Bách chúp ban na, cha về bút tha. A hằng quan đa mi sắp ba đa, mi sắp ba đa. Quý vị thấy rằng giữ hơi lại. Cho nên quý vị để ý khi gặp trường âm thì quý vị đọc nhấn và giữ hơi, rồi chúng ta đọc tiếp những chữ phía sau. Nếu những chữ phía sau đó là trường âm thì chúng ta kéo dài, còn những chữ sau đó là đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh. Thí dụ bách chúp ban na, chữ na này nó trường âm. Rồi quý vị nhìn cái chữ cuối là sắp ba đa, chữ bá này là đoạn âm, chúng ta đọc nhanh. Sắp ba đa, sắp ba đa, bút tha, bút tha. Bây giờ sư đọc lại một lần nữa, rồi quý vị hoan hỷ đưa bàn tay lên để đọc lại. Ye cha bút tha a ti ta, ye cha bút tha a ti ta, ye cha bút tha a ti ta, ye cha bút tha a ti ta, cha ye cha bút tha anagata, cha ye cha bút tha anagata, cha ye cha bút tha anagata, bắt chúp ban na cha ye bút tha, bắt chúp ban na cha ye bút tha, bắt chúp ban na cha ye bút tha. A hằng quan đa mi sắp ba đa, a hằng quan đa mi sắp ba đa, a hằng quan đa mi sắp ba đa. Về cha bút tha a tì ta, cha về cha bút tha a na ga ta, ba chớp ba na cha về bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa. Ye cha bút tha a tì ta, cha ye cha bút tha a na ga ta, pa chup ban na cha ye bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa. Ye cha bút tha a tì ta, cha ye cha bút tha a na ga ta, pa chup ban na cha ye bút tha a hằng quan đa mi sắp ba đa. Bây giờ sư kính mời mùa hoa phượng trái tim người mẹ, và kính mời quý vị cũng hoan hỷ đưa bàn tay lên để chúng ta cùng nhau đọc Nam Mô Bụt Tha Giá Sư Nhường Mít Lại mùa hoa phượng ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Tâm. Mến chào quý Phật tử đang có mặt trong lớp học kệ kinh Bali. Dạ, con con xin được đọc lại đoạn kệ vừa rồi với sư. Ăn nhẹ. Về cha Buddha Buddha Atita che ye cha Buddha Anagata bat chup ban na che ye Buddha Ahang Vanda Misapada ye cha Buddha Atita che ye Buddha Anagata bat Bàn na cha ye Buddha a hằng văn đà mi sắp ba đà ye cha Buddha a tỳ ta cha ye cha Buddha a na ga ta bát chấp bàn na cha ye Buddha a hằng văn đà mi sắp ba đà. Nam mô Phật, con xin xuống mít trên mài trái tim người mẹ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Phật, con xin đọc lại đoạn vừa rồi ạ. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha Anagata Pachapana cha ye Buddha Ahang Wanda Misabada. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha Anagata Pachapanna Chaye Buddha Ahang Wanda Misapada. Ye cha Buddha Atita Chaye cha Buddha Anagata Pachapanna Chaye Buddha Ahang Wanda Misapada. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Chí Tâm. Con kính lĩnh lễ Thầy Ba Tê. Dạ, con kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức ở Việt Nam mà con không biết. Kính chào quý anh chị. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được con nói hay không ạ? Nhà ngay đường quốc lộ cho nên bây giờ con mở cửa là nghe ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không biết là ở trong đội trang xếp nghe hả? Rồi bây giờ con xin trả bài. Chịu khó nghe tiếng xe tải nha, nhà con mở cửa ra nha. Nhà ngay cái đường quốc lộ cho nên là con mở cửa là tiếng xe tải ồn lắm nha. Dạ, con xin đọc bài ạ. Về cha Buddha Atita cha về cha Buddha Anagata bát chúc bình nhà cha về Buddha Ahang Wanda Misabada. Về cha Buddha Atita cha về cha Buddha Anagata bát chúc bình nhà cha về Buddha Ahang Wanda Misabada. Về cha Buddha. Về cha Buddha Atita cha về cha Buddha Anagata bát chúc bình nhà cha về Buddha Ahang Wanda Misabada. Dạ, con đọc bài rồi, có sai xíu sửa giùm cho con. Bây giờ con chạy đi uống cà phê miếng. Sáng dậy chưa uống cà phê. Xít hạnh phúc hiện tại, mới mời xít hạnh phúc hiện tại nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ quý Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Chí Tâm và kính chào quý anh chị. Con xin đọc bài. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha Anagata bát chúc bàn na cha ye Buddha Ahang Wanda Misapada. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha Anagata bát chúc bàn na cha ye Buddha Ahang Wanda Misapada. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha Anagata bát chúc bàn na cha ye Buddha Ahang Wanda Misapada. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong và không biết có bàn tay quý anh chị nào đưa lên đọc tiếp cho sư nghe không. Còn nếu không có thì con kính cung thỉnh sư lên pháp tòa để tiếp tục buổi học sáng hôm nay. Dạ, con kính mời sư ạ. Nam mô Bhuttaya. Dạ, con kính mời sư ạ. Chỗ ngài chữ banh na, banh na chứ không phải là banh nha. Để ý cái chỗ ngài đó, khi nào mà có dấu ngã ở trên chữ n thì chúng ta đọc là nha, còn không có chữ dấu ngã ở trên chúng ta đọc là n. Bách chúc banh na, bách chúc banh na, bách chúc banh na. Quý vị để ý chút. Còn xích trái tim người mẹ phải nói là bước đầu thì đọc không được chuẩn cái trường âm đoạn âm, nhưng mà lúc sau thì đọc hay, thì quả thật là rất tán thán quý vị. Cho nên quý vị cố gắng, tại vì sư thiết nghĩ rằng đọc Pali thì nó rất dễ, nhưng mà tìm hiểu cái từ ngữ của Pali và ý nghĩa của bài kinh thì nó hơi khó. Cho nên quý vị cố gắng, tại vì nhiều khi chúng ta đã từ vô lượng kiếp chúng ta không từng học, thì bây giờ chúng ta học lại nó sẽ bị trở ngại. Cái trở ngại thứ nhất là chúng ta không thích thì không thể nào chúng ta học được. Và khi mà không thích thì nó sẽ đưa đến cho chúng ta là buồn ngủ, nó không thích thú. Rồi chúng ta không quan tâm để đọc, dầu chúng ta có đọc thì cũng đọc để mà đọc thôi. Cho nên tất cả chúng sanh, cái điều quan trọng mà có thể khó tìm được là mong cầu sự giải thoát. Tại vì cái sự giải thoát nó rất là quý. Tại vì khi chúng ta không có sanh tử luân hồi thì không có sự đau khổ sanh già bệnh và chết. Nhưng mà chúng sanh phần lớn là thiết thực học cái điều nào đó, hay là làm một việc nào đó mong cầu có sự đền đáp trong hiện tại, tức là cái thành quả trong hiện tại. Cho nên đối với cái môn học Pali nó rất quan trọng, nó cũng là một cái duyên lành để cho chúng ta đưa đến cái sự giác ngộ. Cho nên quý vị cố gắng. Quý vị cũng đã từng nghe các vị giảng sư hay là chính bản thân của chúng tôi đưa lên hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là có con ếch, nó lên nghe cái âm điệu của Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng ngôn ngữ Pali. Nhưng mà con ếch thì không nắm bắt được cái ý nghĩa của cái thời pháp, nhưng mà nghe âm điệu du dương của Đức Thế Tôn. Rồi ngay lúc đó có một ông già, ông cầm cây gậy, ông chổi trên cái mình con ếch, ông đứng ông nghe pháp. Thì già thì gối thì mỏi, sức khỏe thì kém, ông nương trên cây gậy, Nhưng mà không may dưới cái đít gậy thì có một con ếch ông đang chọi. Ông càng mệt chừng nào thì ông càng chọi mạnh chừng nấy. Rồi con ếch suy nghĩ rằng cái âm điệu du dương này, nếu ta la lên thì sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên con ếch cố chịu đựng, nhưng mà sức khỏe và sức lực càng ngày kiệt sức, con ếch tắt hơi thở, tái sanh về cái cõi trời. Cũng vì nghe cái âm điệu du dương bằng tiếng Pali của Đức Phật truyền bá giáo pháp, con ếch không biết ý nghĩa như thế nào, nhưng mà tắt hơi thở, tái sanh về cõi trời. Rồi một câu chuyện khác là có 500 con dơi ở trong cái thạch động. Và trong thạch động đó cũng có 500 vị tỳ kheo thường ngày tụng đọc cái môn tạng luận bằng tiếng Pali. Thì những con dơi mãi mê nghe, và một hôm vì quên bám buông tay rớt chết, tái sanh lên cõi trời làm 500 vị chư thiên. Và đến vào thời kỳ Đức Phật Gotama, 500 vị này tái sanh làm người và xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cái vị thầy thường xuyên hướng dẫn cho 500 vị này là Ngài Sariputta. Mà quý vị biết rằng khi mà Đức Phật lên cung trời đạo lợi, thuyết pháp cho chư thiên, trong đó có dì mẫu, có mẹ của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là bà Maya cũng nghe pháp và chứng đắc đạo quả. Khi mà Đức Thế Tôn trở về cõi người thì Ngài Sariputta mới trình bạch Đức Thế Tôn, mong rằng Đức Thế Tôn giảng dạy cái môn di diệu pháp, cái thời pháp mà Đức Thế Tôn thiết trên cung trời đạo lợi. Khi nghe xong, Ngài Sariputta chỉ về nói lại 500 vị đệ tử tỳ kheo của mình. 500 vị ấy nắm bắt rất là nhanh và thuộc lòng. Cũng vì một cái duyên nghe mà không nắm bắt được cái gì, nhưng mà rất quan hỷ. Thì ở đây chúng ta đã biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp, nếu chúng ta đã từng học Pali thì chắc chắn chúng ta có duyên lành giác ngộ khi Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp bằng cái ngôn ngữ Pali. Nhưng mà chúng ta khẳng định rằng trong thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền, chúng ta không có duyên lành để gặp Đức Phật bằng cách là chúng ta không có học Pali, ngôn ngữ của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải đau khổ trong đời sống này, chúng ta mới có mặt ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay chúng ta được sanh làm người, có một cái duyên lành rất lớn. Chúng tôi cũng từng đưa một cái hình ảnh thí dụ cho quý vị thấy rằng sanh làm người là rất khó. Một hình ảnh con rùa mù, rồi một khúc cây có cái bọng cây. Con rùa mù thì trôi dạt dưới biển đại dương, rồi trên mặt biển một khúc cây cũng bị gió sóng đưa đẩy chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà 100 năm con rùa mù đó nổi lên được một lần, may thay con rùa mù gác cái đầu vào cái lọt, cái bọng cây, cũng giống như chúng ta được sanh làm người. Thì hôm nay chúng ta được duyên lành là sanh làm người, và được duyên lành hơn nữa là chúng ta sanh vào thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama còn. Và hy hữu thai là chúng ta có điều kiện, dầu ở dưới đất hay là ở trên mạng, chúng ta được thính pháp, được học kinh Pali. Thì chúng tôi thiết nghĩ rằng đây là một cái chủng tử để cho chúng ta được cái sự giác ngộ. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì trước khi giảng ý nghĩa của bài kinh Ye cha buddha atita cha ye cha buddha anagata bách chúp banna cha ye buddha ahang vanda misappada, chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Trước nhất là chúng tôi giải thích từ vựng trong cái bài học này, rồi sau đó chúng tôi giải thích cái ý nghĩa của cái bài học này. Cái từ thứ nhất là chữ dê, nghĩa tiếng Việt là những vị nào, những vị nào. Chữ chá là già, chữ chá nghĩa Việt là và. Chữ bút tha là chư Phật, chữ bút tha là chư Phật. Chữ á ti ta, chữ á ti ta là trong thời quá khứ, chữ á ti ta trong thời quá khứ. Chữ chá và, chữ dê những ai, chữ chá và, bút tha chư Phật. Anagata là trong thời vị lai, Anagata trong thời vị lai, Anagata trong thời vị lai. Banna, bách chúp banna, bách chúp banna trong thời hiện tại, bách chúp banna trong thời hiện tại. Chá và dê những ai, Buddha chư Phật. Á hăng là con hay là tôi, á hăng là con hay là tôi. Quanh đa mí là đảnh lễ hay là tôn kính hay là lại. Quanh đa mí do cái từ động từ quanh đá tí là kính lễ hay là lại, nhưng mà ở đây đi theo cái chủ từ là á hăng, là tôi hay là con, cho nên cái tiếp tủy ngữ cuối cùng nó là mí, quanh đa mí. là con đảnh lễ, hay là con cung kính, hay là con lại. Sappada, Sappala là tất cả. Mà tất cả là cái ai? Tất cả Buddha là chư Phật. Tất cả hay là toàn thể chư Phật. Thì ở đây, trong bài này chúng ta thấy rằng cái lý pháp của chư, các ngài dịch cái bài này là chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ. Chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai. Chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Kính bạch chư Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, nếu chúng ta muốn nói đến cái từ Buddha là Đức Phật, thì chúng ta phải hiểu Đức Phật là như thế nào. Trước nhất là Đức Phật là vị giác ngộ. Vị đó hoàn toàn trong sạch. Vị ấy đã hoàn toàn loại trừ được 10 cái điều kiết sử là tham sân si tà kiến ngã mạn hoài nghi buồn chán phóng tâm, không hổ thẹn, không gây sợ. Đây là 10 cái điều mà bậc thánh chứng đắc quả vị A La Hán đã đoạn tuyệt. Ở đây chúng ta phải biết là từ chữ Buddha là chư Phật đã có mặt trong kiếp quá khứ. Rồi chư Phật sẽ thành chánh đẳng chánh giác trong kiếp vị lai, và chư Phật đang có mặt trong kiếp hiện tại này. Thì quý vị biết rằng nói đến Đức Phật thì có 3 bậc. Mà có thể là chúng ta gọi 2 bậc. Bậc thứ nhất là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ hai là Đức Phật thinh văn giác. Bậc thứ hai, xin lỗi, là Phật độc giác. Và thứ ba là thinh văn giác. Nhưng mà có thể chúng ta gọi là Phật thinh văn giác. Nhưng mà quý vị nên hiểu rằng giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng chánh giác, hay là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, thì được truyền bá, được tế độ những chúng sanh nào có duyên lành với Đức Phật. Còn ngoài ra những chúng sanh nào không có duyên lành với Đức Phật thì không thể nào ngài tế độ được. Cho nên trong cái quả địa cầu này, chúng ta biết rằng có 5 Đức Phật. Vị Phật thứ tư đang tồn tại giáo pháp mà hôm nay chúng ta được biết là Phật lịch 2553. Đức Phật đó là Đức Phật Gotama, hạnh nguyện bậc trí tuệ. Giáo pháp của ngài đang còn. Thì thể nào có một vị Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện vào cái thời kỳ này. Và cũng không có vị Phật độc giác nào xuất hiện trong thời kỳ này. Quý vị nên nhớ một điều này. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật, chánh đạn chánh giác còn, thì đạo quả còn. Nếu ai có duyên lành, đầy đủ pháp độ, thực hành thiền quý bách sana, có thể chứng đắc từ Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đó là một điều chắc chắn. Cho nên có nhiều lúc chúng ta lại sai lầm, là chúng ta cho rằng chúng ta có Phật tánh. Chúng ta sai lầm, chúng ta có Phật tánh. Tại sao? Tại vì chúng ta hiểu được cái từ Phật là như thế nào, thì chúng ta thấy rằng chúng ta lại sai lầm. Tại vì vị Phật thì phải là sự giác ngộ. Mà nếu chúng ta có tánh giác ngộ thì chúng ta chắc chắn không có phiền não, không có tham, không có sân, không có si. Và sau đời sống này chúng ta không còn tái sanh nữa. Sau đời sống này chúng ta được niết bàn. Thì như vậy mới gọi là Phật. Nhưng mà chúng ta có thể gọi rằng, nếu những ai có một cái tâm thực hành giáo pháp, muốn được giác ngộ, thì có thể là một chúng sanh đó gọi là Bồ Thí Sát Tá, chúng sanh hướng đến cái sự giác ngộ. Và chúng ta hiểu được bài học này thì chúng ta phải hiểu được, muốn thành một vị Phật không phải là chuyện đơn thuần. Chúng ta phải trải qua ba thời kỳ, là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi được Đức Phật thọ ký. Rồi trong cái thời gian mà được Đức Phật thọ ký, chắc chắn là vị này sẽ thành một vị Phật. Thì quý vị biết rằng, trên cái cõi trời, cái vị mà phát nguyện thành bậc chánh đạt chánh giác cũng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà trên thế gian này rất nhiều quả địa cầu, trong bốn châu rất nhiều quả địa cầu. Nhưng mà có những quả địa cầu không có một Đức Phật, có những quả địa cầu chỉ có một Đức Phật, có những quả địa cầu hai Đức Phật, ba Đức Phật, bốn Đức Phật. Nhưng mà chúng ta ở trong Nam Thiện Bộ Châu, ở trong cái quả địa cầu này, chúng ta được duyên lành là có năm Đức Phật. Mà giáo pháp của Đức Phật Gotama là vị thứ tư. Rồi sau khi giáo pháp của Đức Phật Gotama không còn, thì một thời gian rất lâu dài, thì Đức Phật Di Lặc, được hình thành, được truyền bá. Thì quý vị biết rằng, cái bài học này được nói lên là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì tất cả các ngài đắc chứng thành cái quả vị Phật, thì các ngài chứng đắc cái giáo pháp cũng giống nhau, nhưng mà sở hành thì có khác nhau. Có vị hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác trí tuệ cũng như Đức Phật Gotama của chúng ta, nhưng mà có vị hạnh nguyện đức tin, có vị hạnh nguyện tinh tấn, chứ không phải là chư Phật đều có hạnh nguyện trí tuệ tất cả, hay là chư Phật đều có hạnh nguyện đức tin, hay là chư Phật đều có hạnh nguyện tinh tấn, mà ba cái lãnh vực đức tin, tinh tấn và trí tuệ tùy theo mỗi chúng sanh. Rồi tùy theo chúng sanh hạnh nguyện bậc chánh đẳng chánh giác, tùy theo chúng sanh nguyện thành Phật độc giác, tùy theo chúng sanh hạnh nguyện thành bậc thính văn giác, tùy theo chúng sanh. Nhưng mà tất cả những vị đó đều phải diệt đoạn tận phiền não. Mà chúng tôi trình bày có 10 cái phiền não là tham sân si tà kiến ngã mạn hoài nghi buồn chán phóng tâm không hổ thẹn không ghê sợ. Đó là 10 cái phiền não lớn mà vị chứng đắc Phật chánh đẳng chánh giác hay là Phật độc giác hay là bậc thánh thinh văn đệ tử của Phật cũng phải diệt 10 cái kiết sử này, 10 cái phiền não này. Cho nên chúng ta muốn được thành Phật thì chúng ta phải biết như thế nào để chúng ta tu tập để thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, hay là thành một vị Phật độc giác, hay là thành một vị thính văn giác. Cái này đòi hỏi chúng ta phải tu, đòi hỏi chúng ta phải thực hành, chứ không phải chúng ta ngồi gian giái cầu sinh, hay là chúng ta tự hào chúng ta có Phật tánh rồi chúng ta lại đánh mất đi cái tâm tốt lành đó, chúng ta không thực hành giáo pháp. Quý vị biết rằng trước khi mà Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sanh tại xứ Ấn Độ thì có rất nhiều tôn giáo, họ cũng tự cho những tôn giáo của mình tu hành được giác ngộ, chứng đắc quả vị. Nhưng mà đến khi Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đi tầm cầu giáo pháp 6 năm khổ hạnh, nhưng mà chưa tìm ra cái sự giải thoát, chưa thành tựu quả vị Phật bậc chánh đẳng chánh giác hay là bậc A-la-hán, đến khi Đức Bồ Tát hành đạo chứng đắc thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngay nơi đó mới có con đường Ekamakko, chỉ có con đường độc nhất đưa đến đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, hay là nói cách khác chứng đắc quả vị Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Rồi những ngoại đạo lúc đó họ đến vấn an Đức Phật. Họ tự cho rằng họ là bậc thánh, nhưng mà hỏi đến họ thì họ vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn tà kiến, vẫn còn ngã mạn, vẫn còn hoài nghi, buồn chán, phóng tâm, không hổ thẹn, không ghê sợ những điều mình tạo tác. Thì Đức Thế Tôn khẳng định rằng là các vị chưa phải là một vị A-la-hán. Rồi có những ngoại giáo khác đến hỏi Đức Phật: kính bạch Sa Môn Cồ Đàm, như tôi tu cái hạnh con chó thì sau này tôi sẽ tái sanh về đâu? Mà Đức Thế Tôn nhìn biết cái vị này có duyên lành, có thể đắc đạo quả. Nhưng mà nếu ngay lúc này Ngài giải thích là tu hạnh con chó sau này sẽ thành con chó, thì vị này sẽ phẫn nộ. Tại vì tà kiến đang an trú trong cái tâm của vị này. Vị này sẽ phẫn nộ khi mà Phật sẽ cắt đứt cái chủng tử, cái hạt giống giác ngộ. Cho nên Đức Thế Tôn chờ đến cái duyên lành thì Đức Thế Tôn trả lời. Mà quý vị biết rằng cái vị đạo sĩ này hỏi tới 3 lần, và lần thứ 3 Đức Thế Tôn thấy rằng cái vị đạo sĩ này cố tình để hỏi cái sanh thú của mình sau khi cái việc làm mình nó sẽ kết quả như thế nào. Thì lúc đó Đức Thế Tôn thấy được cái duyên lành của vị này, rồi Ngài thuyết pháp tế độ. Rồi vị này xin Đức Thế Tôn xuất gia và an trú thiền quán, không bao lâu chứng đắc quả vị A-la-hán. Cho nên chúng ta học bài kinh này, chúng ta thấy rằng trong thời kỳ quá khứ hay là trong thời kỳ vị lai, hay là ngay trong thời kỳ hiện tại này, tất cả chư Phật đều giác ngộ lý tứ thánh đế, rồi đem ra giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà ở đây là những chúng sanh nào có duyên lành với Ngài thì Ngài sẽ tế độ. Dầu chúng sanh đó ở rất xa, hay là Ngài tốn thời gian như thế nào, Ngài cũng cố gắng kham nhận để tế độ được cái chúng sanh có duyên lành. Thì ở đây chúng ta muốn được sự giác ngộ, muốn được thành Phật, thì trước mắt chúng ta phải có duyên lành, bằng cách là chính chúng ta phải có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà chính chư Tăng là những vị đại diện để cho quý vị quy y. Rồi quý vị tìm hiểu coi Đức Phật như thế nào, rồi thực hành giáo pháp và tôn kính chư Tăng là phước điền của chư thiên và nhân loại. Thì chính nơi này nó là cái duyên lành, nó là cái chủng tử để cho chúng ta được sự giác ngộ. Tùy theo cái hạnh nguyện của quý vị là muốn nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, hay là muốn nguyện thành Phật độc giác, hay là muốn nguyện thành bậc thánh thinh văn, đó là tùy theo cái hạnh nguyện của quý vị. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật chỉ rất rõ, đây là con đường đem đến sự an vui tuyệt đối nếu ai thực hành điều này. Còn ngược lại, nếu ai không thực hành mà cứ cho tham sân si dễ đầy, ngã mạn tật đố tăng trưởng, thì đây là con đường mà chúng sanh đó phải tái sanh là địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh. Đức Phật chỉ rất rõ. Nhưng mà chúng sanh nào muốn được an vui thì chúng sanh đó phải thực hành con đường thiện hạnh. Còn chúng sanh nào muốn mình bị đau khổ vì không bỏ cái nhỏ, cái việc lợi nhỏ mà cứ tìm lấy cái việc nhỏ mà bỏ đi cái việc lớn bằng cách là chúng ta cắt đứt cái chủng tử, chúng ta gọi là Phật tánh, thì chúng sanh đó khó khi nào. Tại vì chúng tôi dùng chữ khó ở đây có nghĩa là khi mà chúng sanh được sanh vào bốn đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh rồi, khó khi nào có cái thời gian ngắn để được làm người hay là được làm trời. Thời gian kéo dài, nhiều khi ở địa ngục rồi tiếp tục ở địa ngục, hay là nhiều khi ở địa ngục rồi tái sanh qua ngạ quỷ, hay là tái sanh Atula, hay là tái sanh súc sanh, nó cứ xây dần trong cái cảnh khổ. Nếu chúng ta tái sanh như vậy, chúng ta đọa xứ trong cái cảnh khổ như vậy, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái thời cơ là khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà ông A Tư Đà ổng đón tướng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là chắc chắn vị này sẽ thành Phật bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi ổng thể hiện hai điều. Điều thứ nhất là ổng khóc, và điều thứ hai là ổng cười. Ổng khóc vì ổng không có duyên lành để gặp Đức Phật, để được sự giác ngộ. Ổng cười vì chúng sanh có duyên lành để gặp Đức Phật, để được sự giác ngộ. Tại vì quý vị thấy rằng khi mà ông A Xí Tá là A Tư Đà, là một vị đạo sĩ đắc tới bát thiền, nếu mà phân theo thiền thiền chứng đắc tuần, chứ không phân theo sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì vị này đắc được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ ở trong tứ thiền. Và sau khi thọ mạng, vị này tái sanh lên cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Mà biết rằng một ngày một đêm ở trên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, một ngày một đêm ở trên đó thôi là 84.000 năm của cái cõi người. 84.000 năm của cõi người. Mà quý vị nhìn lại cái Phật lịch thì hôm nay chỉ có 2.553 năm thôi, thì cái vị đạo sĩ A Tư Đà này chỉ sống ở trên đó gần nửa ngày thôi, gần nửa ngày thôi chứ chưa được một ngày nữa quý vị. Cho nên ổng khóc vì ổng không có duyên lành để gặp Đức Phật, để nghe giáo pháp Ngài, để được sự giác ngộ. Trở lại chánh sẽ, thì chúng ta học bài Ye cha Buddha ta cha Ye cha Buddha anagata bách chúp banna cha Ye Buddha ahang vanda misappada, thì chúng ta thấy rằng chư Phật trong đời quá khứ, hay là chư Phật trong trong thời vị lai, hay là chư Phật ngay trong thời hiện tại này, thì cũng truyền bá giáo pháp giống nhau, nhưng mà hạnh nguyện thì có khác nhau. Như chúng tôi trình bày là có vị hạnh nguyện về trí tuệ, có vị hạnh nguyện về đức tin, có vị hạnh nguyện về tinh tấn. Rồi cái thời gian đắc chứng hay là cái thời gian duy trì giáo pháp cũng khác nhau. Ví dụ như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, vì cái nghiệp phải chịu 6 năm khổ, nhưng mà chư Phật quá khứ thì rất ít. Hay là Đức Phật Di Lặc trong thời Chỉ Lai chỉ có 7 ngày khổ hạnh thôi quý vị, chứ không phải là những vị nào muốn thành Phật thì phải giống như là Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, là phải trải qua Bồ Tát thực hành 6 năm khổ hạnh. Nó hơi khác. Nhưng mà sự chứng ngộ cái giáo pháp thì giống nhau, truyền bá giáo pháp thì cũng giống nhau. Những chúng sanh nào có duyên lành thì dầu có thời gian như thế nào hay là xa bao lâu thì các ngài cũng đến đó để tế độ cái chúng sanh đó. Còn những chúng sanh nào không có duyên lành, dầu ở gần ngài thì cũng khó khi nào được cái sự giác ngộ. Quý vị thử để ý coi, những người ở gần chùa thì họ ít có khi nào họ làm những thiện sự. Nếu mà họ có thương mến nữa thì giống như hữu sự lễ lộc thì họ đến phụ quét dọn, nhưng mà họ ít đi thường xuyên nghe giáo pháp và thực hành giáo pháp. Cũng giống như cái đèn, khi mà cái đèn dầu được thắp lên thì ánh sáng được tỏ rộng, nhưng mà sát cây đèn thì nó tối. Cũng như quý vị dầu ở xa, nhưng mà quý vị cố gắng tầm cầu giáo pháp để đem đến sự lợi lạc cho chính mình, hay nói cách khác là để một cái duyên lành để cho chúng ta trong thời vị lai được gặp Đức Phật, được nghe giáo pháp của ngài, được đắc chứng đạo quả. Mà quý vị thấy rằng tại sao chúng ta phải tự nguyện là xin dân giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh, cố ý tránh xa sự trộm cắp, cố ý tránh xa sự tà dâm, cố ý tránh xa sự nói dối và cố ý tránh xa sự uống rượu. Mà những điều học chính chúng ta tự nguyện, chứ không phải là chúng ta đến với đạo Phật bằng cách là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta phải bắt buộc giữ ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà chính chúng ta tự nguyện, tại vì chúng ta biết rằng trong đời sống này, tất cả chúng sanh đều mong cầu cái sự an lạc hạnh phúc. Mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta thấy ngũ giới là điều lợi lạc lớn trong đời sống này, và sau khi thân hoại mạng chung sẽ có cái quả báo tốt, quả báo lớn. Tại vì chúng sanh mà không có duy trì, không có tự nguyện giữ ngũ giới thì những chúng sanh đó khó khi nào được cõi người hay là cõi trời. Chỉ có bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạo quỷ, Atula, súc sanh. Tại vì ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ triệt, người không có gìn giữ ngũ giới, đường trời và đường người sẽ mất. Chỉ có bốn đường ác đạo. Cho nên Đức Thế Tôn chỉ mà chúng sanh nào có thực hành hay là không, đó là tùy chúng sanh. Tại vì đạo Phật là đạo tự giác, chứ không phải là bắt buộc một chúng sanh nào đó phải theo cái quy lực hay là theo cái khuôn khổ. Dầu có Đức Phật xuất hiện hay là không có Đức Phật xuất hiện, cái người làm tội vẫn bị tội, người làm phước vẫn được phước. Chứ Đức Phật không bao giờ ban phước cho một anh nào khác, hay là Đức Phật cũng không bao giờ đem tội đến một chúng sanh nào khác. Mà phước hay là tội là do chính chúng ta tạo tác. Nhưng mà Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường để cho chúng ta đi đến cái nơi an vui tuyệt đối, là chấm dứt sanh tử luân hồi. Chính nơi đó mới là an vui tuyệt đối. Còn chúng ta muốn chu du chỗ này chỗ nọ thì cũng tùy theo chúng ta. Cho nên chúng ta học bài kinh Dê Chấp Bút Tha Ti Ta Chê Dê Chấp Bút Tha Na Gá Ta Bách Chúc Ban Na Chê Dê Bút Tha A Hăng Quan Na Mi Sắp Bà Đa, thì chúng ta phải hiểu rằng chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai cũng giống nhau. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể, thì chắc có lẽ chúng tôi dành lại 10 phút để cho quý vị có cái gì thắc mắc. Nếu chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ giải thích, còn nếu chúng tôi không biết thì chúng tôi sẽ hẹn lại để chúng tôi hỏi chư Tôn Đức Tăng, để chúng tôi hiểu được rồi chúng tôi sẽ giải thích. Rồi sau 10 phút đó, rồi chúng tôi phúc chúc và bế mạc trong cái buổi giảng hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin nhường mic lại cho quý vị. Có thể quý vị tranh thủ là đưa lên những ý kiến mình thắc mắc, để cho cái sự tu tập của chúng ta được sáng tỏ và đem đến sự lợi lạc lớn. Sư kính mời MC lên để điều khiển cái thời hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, còn thay mặt đứng trong đội tràng, thành kính tri ân Thượng Tọa Chí Tâm đã ban bố chúng con một bài học ngày hôm nay. Dạ, thưa sư, dạ sư cho con chúng con 10 phút để có những thắc mắc như Khai Pháp Đàm, thì cho con xin hỏi một câu. Nhưng mà trước khi con hỏi, con thỉnh sư một ly nước trà. Dạ, đây sư uống. Dạ, nãy giờ sư cầm mic cũng gần 2 tiếng rồi, không, 1 tiếng rưỡi. Thành sư uống nước xong rồi con sẽ hỏi sư một câu hỏi. Dạ. Lúc nãy con nghe sư nói là như là Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca phải là 6 năm khổ hạnh rừng già, đó cũng là một cái nghiệp. Thì con hỏi đó là nguyên nhân vì sao mà Đức Phật Thích Ca phải chịu cái nghiệp 6 năm khổ hạnh rừng già. Dạ, sư có thể hoan hỷ chỉ dạy cho con được hay không ạ? Dạ, như là con nghe sư nói là những đức Phật khác á, thì chỉ là như là một tuần lễ hoặc là một thời gian ngắn hay là một thời gian ngắn thôi, vài tháng thôi, nhưng mà tại sao là Đức Phật Thích Ca phải chịu đến là 6 năm khổ hạnh? Dạ, sư có nghe được con câu hỏi của con hay không? Dạ, nếu được con xin sư một tín hiệu. Hay là sư đi uống nước rồi? Dạ, mà sư uống nước xong chưa? Dạ, nếu mà sư uống nước chưa xong á thì con đỡ cái mic cho sư một tí nữa. Dạ, con thấy bàn tay của sư. Dạ, con kính cung thỉnh sư lên mic ạ. Dạ, sa thú mà. À, cái điều này quả thật sư không nhớ rõ cái trích kiện hay là cái duyên sự nó như thế nào, nhưng mà mang máng là hình như là có sự chê trách trong cái sự hành đạo của một vị nào đó, cho nên vị này phải mang một cái nghiệp. Cũng như cái câu chuyện nàng Khuất Chút Tát Ra gì đó tên, thì vị này là hàng ngày đem dân vật thực đến một cái vị Phật độc giác, thì có một số bạn bè hỏi vị thầy của mình, nhưng mà thay vì vị này nói vị đó là pháp danh như thế này thế kia, nhưng mà vị này không nói, nhưng mà diễn tả là vị thầy của tôi bị lù gù lưng như thế này nè, đi như thế này này này nè. Tại vì vị độc giác, vị Phật đó là bị cái nghiệp gù lưng, cho nên nàng Bách Chút Tát Ra gì đó mới nhái như vậy. Nhưng mà bị cái quả là sau này trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama thì bà là sanh ra được làm người, được nghe giáo pháp vì cái duyên lành tôn kính Đức Phật độc giác và tạo phước đến Đức Phật độc giác. Nhưng mà cái sự nhái gù lưng đó trở thành bà bị cái quả gù lưng. Hay là một chuyện khác, thì quý vị thấy rằng đối với nhân quả thì nó bất khả tư nghi lắm quý vị. Nhưng có một kiếp Đức Bồ Tát là một vị mục đồng chăn trâu chăn bò, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng có lòng từ đối với vị này. Thì trong cái đàn bò có một con bò ma đang mang bầu, thì con bò này nó rất khát nước, mà một đàn bò đi qua cái dòng suối thì quý vị biết rằng nước rất đục. Bò cái này đang mang bầu, nó đến cái dòng suối nó uống, thì cái vị mục đồng này thấy vậy không cho con bò uống, và nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đứa con trong bụng mẹ do nước đục. Thì vị mục đồng này mới dẫn con bò cái đi một đoạn đường khác để tìm cái nước nó trong để cho con bò uống. Nhưng mà con bò cái quá khát nước, lại bực dọc kết quan trái với cái vị mục đồng này. Thì ở đây cái sự sanh lên sanh xuống do cái sanh tử luân hồi, thì cuối cùng là quý vị biết rằng Đức Phật Gotama phải bị cái quả trổ là khi mà Đức Thế Tôn sắp niết bàn đi đến cái xứ để dự định niết bàn thì quá khát nước và mệt mỏi. Thì Đức Thế Tôn mới sai ngài An Nan Đa đi tìm nước cho Đức Phật uống. Thì ngài An Nan Đa cũng gặp mát đi tìm dòng nước, nhưng mà đi đến thì cái dòng nước đó cũng bị 500 cái cổ sa bò của những người thương buôn đi qua, nước bị đục. Thì ngài An Nan Đa mới nghĩ rằng nếu mà múc nước đục này đem về Đức Thế Tôn uống thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên ngài không múc. Ngài mới về bạch lại Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói: này An Nan Đa, Như Lai khát lắm rồi, ngươi hãy đem nước đến cho Như Lai dùng. Thì quý vị biết rằng đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì cái phước rất là lớn, cho nên khi mà ngài An Đa múc nước lên thì nó trở thành trong và mát. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái gì nó cũng có cái nhân và có cái quả của nó, chứ không sự hiển nhiên mà Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta phải hành 6 năm khổ hạnh như vậy. Tại sao cái lịch sử những vị quá khứ là không có 6 năm khổ hạnh như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta? Thì cái câu hỏi của Xích Nguyệt Trang Đài thì chúng tôi không nhớ rõ do cái hạnh, do cái nhân mà trong tiền kiếp của vị Bồ Tát này làm những việc gì, nhưng mà chúng tôi sơ lược kể những cái nhân và cái quả để cho quý vị thấy rằng cái gì cũng có nhân quả. Cũng như chúng ta gặp nhau hôm nay nhưng mà không gặp mặt, nhưng mà quý vị đã nghe tiếng chúng tôi nghe tiếng quý vị, có nghĩa là cũng có một cái nhân duyên trong quá khứ từng hội ngộ, từng gặp. Nhưng mà không biết sau này nhân duyên tiếp nữa là quý vị là được gặp chúng tôi, hay là chúng tôi được gặp quý vị, hay là không. Nhưng mà trước mắt là có những người chúng tôi chưa gặp mà chúng tôi được nghe tiếng, hay là quý vị cũng vậy, chưa gặp chúng tôi mà quý vị đã nghe tiếng chúng tôi. Đó cũng là một cái nhân duyên. Thì cái câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như vậy. Nếu có điều chi tiếp nữa thì quý vị có thể đưa lên, nếu chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ trả lời. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thấy bàn tay của Sĩ Tâm Phương. Dạ, con thành kính tri ân sư Chí Tâm. Sĩ Tâm Phương hoan hỷ cho Nguyệt Trang Đài hỏi một câu nữa nha. Rồi sau đó sẽ gửi mít lại cho Sĩ. Dạ. Con hỏi một câu này nữa thưa sư, con ra một cái câu này mà con nghe rất là nhiều, con nghe trong kinh được nghe trong thuyết pháp nha. Nói là Đức Phật hoặc là một vị nào mà ngồi trên bồ đoàn. Dạ. Bồ đoàn là như thế nào thưa sư? Dạ, có phải là một cái giống như là cái bồ đoàn là cái gì ạ? Dạ, có phải là một cái đều gì mà để ngồi hay không? Cũng như con nghe bữa hôm con nghe cũng sư giảng là một mớ cỏ của một cái chú bé mà chăn trâu á, cho ngài để ngài làm, để ngài ngồi cho nó im á, thì lập tức á trở thành một cái bồ đoàn á, rồi ma vương lại là giành giật á. Dạ, là con hỏi là bồ đoàn là gì thưa sư? Dạ, sư có thể giảng dạy cho con được hay không ạ? Dạ, con kính chân sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư tăng, kính chào toàn thể đạo tràng. Thì ở đây nếu mà diễn tả cái bồ đoàn thì quý vị biết rằng cái rất là quý báu, mà cái bồ đoàn này do cái phước của một vị Bồ Tát suốt thời gian hành những cái pháp độ. Và khi mà cái phước trổ thì quý vị biết rằng có những cái chỗ ngồi, đây là có thể dùng cái bồ đoàn là để cho chúng ta dễ hiểu là cái chỗ ngồi. Nếu chúng ta là cái chỗ ngồi như cái ghế được im, được tốt đẹp, thì cái chỗ ngồi đó cũng được là hạnh phúc. Nhưng mà cái ghế của vua, nó gọi là cái ngai vàng, cũng gọi là tốt đẹp, cũng được hạnh phúc. Nhưng mà đối với Đức Phật là cái bồ đoàn, là cái tối thắng, để cho cái sự ngồi đó không phải là Đức Bồ Tát đam mê cái bồ đoàn, mà cái nơi ngồi đó là không thể có một, không thể có hai trong cái tam giới này, chỉ có một mà thôi, chỉ có một mà thôi. Mà cái bồ đoàn này chỉ duy nhất một vị sắp thành bậc chánh đẳng chánh giác an tọa nơi đó và hành pháp để chứng đắc quả vị thánh đẳng chánh giác. đó là quý vị hiểu được. Tại vì cái bồ đoàn là giống như cái chỗ ngồi mà thôi, chỗ ngồi mà thôi. Nhưng mà chỗ ngồi đó thì quý vị, cái chỗ ngồi đó nhiều khi chúng ta ngồi ăn cơm, hay là ngồi để chúng ta sử dụng máy vi tính, hay là cái ngai vàng chúng ta để điều khiển cái công việc của quốc gia. Nhưng mà cái bồ đoàn của Đức Phật là bồ đoàn là không có chiến tranh. Nhưng mà ngược lại, ác ma rất là thích thú cái bồ đoàn này. Tại vì cái gì quý nhất trên thế gian là dĩ nhiên cái có người để tranh giành, để chiếm đoạt. Nhưng mà cái phước mỗi người, có nghĩa là cái sự chiếm đoạt mà đầy dẫy tâm tham, tâm sân, tâm si, thì chắc chắn sẽ thất bại. Tại cái bồ đoàn đó không có ẩn trong tham sân si, mà bồ đoàn đó để cho một vị là xả ly tham, xả ly sân, xả ly si, để tầm cầu đắc chứng thành chánh đạn chánh giác, hay là thành Phật. Thì ở đây xin tóm lại, bồ đoàn là giống như chỗ ngồi, nhưng mà cái bồ đoàn tốt hay là xấu thì do cái phước của mình. Cũng như chúng ta có tiền nhiều thì chúng ta ngồi cái ghế, mua cái ghế nó thật tốt về để chúng ta ngồi. Chúng ta có quyền quy thì chúng ta là ngồi trên cái ghế là giám đốc hay là tổng giám đốc, hay là chúng ta có quyền quy hơn nữa là chúng ta ngồi cái ghế của ngai vàng, gọi là cái ghế của nhà vua. Nhưng mà cái ghế, cái bồ đoàn của Đức Phật là nó chỉ có một, không có hai, mà cái bồ đoàn đó nó có trên thế gian này, có nghĩa là trong tam giới này, là cái vị đó khi ngồi là phải cao cả hơn tất cả chúng sanh. Chúng tôi xin vắn tắt như vậy. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Tham Kha dạ. Dạ con đi đầu đảnh lễ thượng tọa Thích Tăng. Con xin sám hối, hôm nay đứng lại là con là em chị Trà Râm. Nhưng vì công việc con cũng quay, thì tình cờ con vô thì con cũng thấy là con, thì con cũng ngỡ mong là một đời cũng thấy lỗi cho con. Thì, để không làm mất thời gian, sau cái phần giải đáp cái câu hỏi của người Trần Đàn, thì Nguyệt Trân Đài đã thông thạo cái câu hỏi của sư trả lời chưa? Nếu như còn có gì thắc mắc thì có thể Nguyệt Trân Đài giơ bằng tay bằng dây, đầu thư cũng có thể ta thấu như vậy là Nguyệt Trân Đài cũng đã hoan hỷ rồi đó là sư ạ. Thì bây giờ còn trong này không biết là còn câu hỏi gì để nhờ nữa hay không ạ. Dạ, như vậy thì cái giờ giấc thì cũng là vừa phải lẽ. Thì con ngưỡng mong là Đại Đức cũng từ bi hoan hỷ chúc phúc cho chúng con để được hoàn mãn cái buổi thuyết pháp của Đại Đức. Con xin chúng tọa và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức hiện diện trong đạo tràng. Thì hôm nay chúng ta học bài học Ye Chabutha Atita Chaye Chabutha Anagata Pachupanna Chaye Buddha Ahang Wanda Misapada. Chư Phật đã thành chánh đẳng chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật đã thành chánh đẳng chánh giác trong kiếp hiện tại, và chư Phật sẽ thành chánh đẳng chánh giác trong kiếp vị lai. Thì bài học hôm nay đến đây cũng vừa thích hợp với cái thời gian vào giờ này thì cũng mong quý vị quan hỷ với cái phước của mình, cùng nhau học kinh Nhật tụng bằng tiếng Pali. Quý vị cũng nên chú nguyện cái phước đó đến cho thân bằng quyến thuộc của quý vị, nhất là cha mẹ. Còn hiện tiền thì cầu mong các phước đó hỗ trợ cho các vị ấy được tăng phúc, tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ và thành tựu mọi phước báo, nhất là cái phước báo giải thoát. Và đồng thời quý vị cũng nên chú nguyện các phước của mình tạo đến cho thân bằng quyến thuộc của quý vị đã vá vã. Cầu xin các vị ấy được nhận quả phước của quý vị chia, và mong rằng các vị đó được kết quả làm người, quả trời cùng quả nước bàn cho được như ý muốn. Và đồng thời quý vị cũng nên quan hỷ chú nguyện các phước của chính bản thân mình tạo, nguyện trong dòng sanh tử luân hồi luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ tứ sự là y phục vật thực, chỗ ở và phước thuốc men. Tại vì trong đời sống mà chúng ta thiếu bốn món vật dụng này thì chúng ta rất trở ngại cho cái sự tạo phước. Có nhiều người họ rất nghèo thì họ không thể nào có cái tâm để họ hướng về cái việc phước báo. Ở đây sư nói về phần lớn, nhưng mà cũng có những người nghèo, họ cố gắng họ tạo cái điều phước thiện để họ chấm